Vũ thần chúa tể, chương 672, đừng giả bộ ép. Góc truyện audio.com. Chấm, như vậy người khác đâu? Tần Trần liếc một cái Mạc Tân Thành. Ngược lại cũng không nói gì nữa. Chỉ là lãnh đạm hướng về phía Long Diệu Thiên đám người nói. Lớn lối như thế ánh mắt. Nhượng Long Diệu Thiên ánh mắt phát lạnh. Trên thân toát ra một chút sát ý, hắn Long Diệu Thiên. Hắc tu hội hội trưởng, một thân tu vi cao đến lục giai trung kỳ, ở nơi này Biện Châu cảnh nội, ai có dũng khí đối với hắn như vậy nói. Hôm nay một thiếu niên, vậy mà cũng dùng loại này khẩu khí đối với mở miệng, khiến cho trong lòng hắn tức giận bột thang, hận không thể lập tức xuất thủ, giáo huấn Tần Trần. Hà, cảm thụ được Long Diệu Thiên trên thân sát ý. Tần Trần ánh mắt hơi lạnh lẽo. Vị bằng hữu này, dường như không phục a, khóe miệng hắn cười mỉm. Thân hình ngạo nghễ ở trên quảng trường. Tay áo tung bay, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Giờ khắc này, một cổ lạnh lẽo khí tức. Lần thứ hai từ trên người hắn lan tràn ra. Phảng phất hóa thân địa ngục tu la. Bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập vô tận sát ý ánh mắt. Sông thẳng lên trời, lạnh, mỗi người trên thân đều cảm thụ được vô biên lạnh lẽo. Hội trưởng, Hắc tu hội Long Nham phó hội trưởng dọa cho giật mình. Vội vàng nhìn về phía Long Diệu Thiên, trong lòng nóng nảy vạn phần. Hội trưởng đại nhân không sẽ là tâm điên lên chứ. Hắc nô trước triển lộ ra thực lực, tuyệt đối không phải phổ thông lục giai trung kỳ võ tôn. Ít nhất. Cũng là lục giai trung kỳ đỉnh phong cường giả. Lại thêm Tần Trần. Một kiếm chém giết hai đại lục giai sơ kỳ võ tôn. Thực lực bực này. Thật muốn xung đột. Bằng vào hắn Hắc tu hội. Căn bản chỉ là muốn chết phân. Bình tĩnh mà xem xét. Long Nham đối Hắc tu hội thực lực rất giải khai. Cùng Cốc Phong thương hội. Tối đa cũng liền sàn sàn với nhau. Hiện tại Cốc Phong thương hội ở ngắn ngủi trong chốc lát. Liền bị Tần Trần cùng Hắc Nô tiêu diệt. Long Nham cũng không thấy. Bọn họ Hắc tu hội thì sẽ là hai người đối thủ. Cảm thụ được Long Nham khẩn trương nói. Cùng với nằm Hắc Nô bên chân hóa thành thây khô cửu lãnh phong thi thể. Long Diệu Thiên trong lòng tức giận cùng nồng nhiệt. Trong nháy mắt một trận lạnh lẽo. Không có. Lão phu chỉ là thấy, các hạ như vậy giết hại, làm trái thiên hòa, Long Diệu Thiên lạnh lùng nói, làm trái thiên hòa, Tần Trần cười, ngươi cười cái gì, Long Diệu Thiên sầm mặt lại, lạnh lùng nói, như thế nào làm trái thiên hòa, trong mắt ngươi, bản thiếu giết hắn, chính là làm trái thiên hòa, hắn muốn giết bản thiếu, chính là chuyện đương nhiên sao. Tần Trần cười nhạt, hắn tuy là ra tay với ngươi, nhưng vẫn chưa đả thương ngươi, mà các hạ, lại trực tiếp giết chết nhiều như vậy Cốc Phong thương hội người. Huống chi, là các hạ giết Cốc Phong thương hội người đang trước, Long Diệu Thiên lạnh lùng nói. Thật sao, Tần Trần lãnh đạm nhìn Long Diệu Thiên, cùng với bên cạnh hắn Hắc tu hội võ giả, tức khắc xem được trong lòng mọi người phát lạnh. Sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ Tần Trần đột nhiên ngươi xuất thủ, thậm chí ngay cả Long Diệu Thiên bản thân, trong lòng cũng cảnh giác, trong cơ thể chân lực vận chuyển tới cực hạn, khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Nào ngờ, Tần Trần không chút nào động, chỉ là lần thứ hai lộ ra sợi tia tiêu ý, châm chọc cười. Ngươi lại cười cái gì? Long Diệu Thiên tâm trạng tức giận, nếu như không phải kiêng kỵ Tần Trần. Đã sớm một quyền đánh tới đi. Ngươi sợ ta. Chấm. Lãnh đạm thanh âm. Theo Tần Trần trong miệng khạc ra. Nhượng Long Diệu Thiên thần sắc cứng lại. Lập tức cười lạnh nói. Ta sợ ngươi. Ta Long Diệu Thiên chính là Hắc tu hội hội trưởng. Lục giai trung kỳ võ tôn. Này Hắc Triều Thành. Chính là ta Hắc tu hội cùng đều thế lực lớn địa bàn. Ta sẽ sợ ngươi ngoại lai này tiểu bối. Ngươi sợ ta, chấm, Tần Trần thanh âm vẫn như cũ, bình tĩnh nói, Người nói ta giết Cốc Phong thương hội người. Không sai, không ngại nói cho ngươi biết. Ở Hắc Tử đầm lầy, ta còn giết ngươi Hắc Tu hội cao thủ. Lại thêm cướp đoạt ngươi Hắc Tu hội linh dược. Ngươi Hắc Tu hội lúc này chắc là hận ta tận xương. Ngươi nếu không sợ ta, sớm đã động thủ. Ngươi không thể xác định có thể thắng hay không ta. Nhưng lại không muốn buông tha mất đi linh dược. Cũng không muốn vứt bỏ ngươi cái gọi là tôn nghiêm. Sở dĩ ngươi dùng ngôn ngữ thăm dò. Muốn vãn hồi một ít tôn nghiêm. Thậm chí, lôi kéo khác thế lực. Muốn động thủ với ta. Đang không có thế lực phụ họa trước ngươi. Ngươi không dám ra tay với ta. Không phải sao? Tần Trần lãnh đạm vừa nói. Phảng phất rồi nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Long Diệu Thiên nghe được Tần Trần nói ánh mắt ngưng lại. Không sai, hắn kiêng kỵ Tần Trần. Liền Cửu Lãnh Phong đều chết ở Tần Trần trên tay. Hắn có thể không sợ sao? Huống chi, hắn cảm giác, đây còn không phải là Tần Trần giới hạn. Không biết, mới đáng sợ nhất, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Long Diệu Thiên không xác thực định Tần Trần cùng Hắc Nô mạnh bao nhiêu. Bằng không hắn sao lại cùng Tần Trần lời thừa. Đã sớm trước tiên xuất thủ. Bắt Tần Trần. Tần Trần. Nói đến nội tâm hắn chỗ sâu. Người đến muốn nói cái gì? Hít sâu một hơi. Long Diệu Thiên trầm giọng nói. Ta muốn nói là. Tần Trần nhàn nhạt xem Long Diệu Thiên một cái. Lạnh lùng nói. Chấm, ngươi đã ngấp nghé bản thiếu trên thân linh dược. Muốn động thủ, vậy hãy nhanh điểm động thủ. Nếu như không dám, liền cút sang một bên. Đừng như con chó một dạng, cản trở bản thiếu lối đi. Ngươi, Long Diệu Thiên cả người huyết mạch phún trương. Sát ý ngập trời, kém chút khống chế không được thân thể mình. Nhưng Tần Trần một ánh mắt, lại làm hắn cả người rét run. Thân thể cứng ngắc, không dám có bất kỳ động tác gì. Đó là thế nào một đôi nhãn thần? Băng lãnh, coi thường tất cả, phảng phất hắn nhìn, cũng không phải một cái biện châu kinh khủng thế lực, mà là trên đường một khỏa bé nhỏ không đáng kể cục đá. Một cước là có thể đá văng ra, nghiền nát, người nghĩ rõ ràng, hiện tại cút ngay, bản thiếu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng ngươi nếu dám động một cái tay, dù cho chỉ là động một cái ngón tay, bản thiếu hôm nay liền sát ngươi Hắc Tu hội cả nhà. Để cho ngươi này cái gọi là biện châu cao nhất thế lực. Ở nơi này Thiên Vũ Đại Lục, triệt để xóa đi, Tần Trần mỗi chữ mỗi câu nói ra. Chữ nào cũng là châu ngọc, chữ chữ như đao, đâm vào Long Diệu Thiên nội tâm. Tần Trần bá đạo nói. Nhượng đám người chung quanh nội tâm mạnh mẽ run rẩy. Quá bá đạo, quá kiêu ngạo, đối Hắc Tu hội Long Diệu Thiên hội trưởng, Hắc Triều Thành cao cấp nhất cường giả, Hắc Triều Thành nhất thế lực to lớn. Nói như thế, mới nghe lần đầu, đây là muốn bao lớn khí, mới dám nói ra lời như vậy. Nhưng kỳ quái là, theo thiếu niên này trong miệng nói ra, mọi người không những chưa phát giác ra chút nào không thỏa. Ngược lại là thấy được đương nhiên. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Long Diệu Thiên. Nhìn hắn trả lời như thế nào. Trước mắt bao người, Long Diệu Thiên khí sắc từ hồng chuyển trắng. Chuyển từ trắng thành xanh. Hắn lồng ngực lên xuống. Kiềm chế vô hạn tức giận. Tựa như lúc nào cũng muốn bạo phát. Nhưng cuối cùng... cũng là đạp đạp lui hai bước. Này nhường một cái. Long Diệu Thiên nội tâm cao ngạo cùng tôn nghiêm. Như là nản lòng bóng cao su. Trong nháy mắt biến mất. Cả người phảng phất thương già đi 10 tuổi. Nhượng. Vậy mà nhượng. Mọi người chấn động. Ngoài ý liệu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Nhưng lại hợp tình hợp lý. Nếu không có dũng khí. Sau này liền đừng trang bức. Lạnh lùng quét Long Diệu Thiên, cùng với trên sân rất nhiều thế lực cường giả một cái. Tần Trần suy cười một tiếng, mang theo Hắc Nô, rời khỏi Hắc Triều quảng trường, biến mất ở tầm mắt mọi người. Nhìn hai người ngạo nghễ rời đi bóng lưng, toàn bộ hắc triều quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, không cách nào hình dung nội tâm cảm thụ. Nhưng mỗi người đều biết, lần này giao phong là bọn hắn bại. Một cái tụ tập Biện Châu rất nhiều cao nhất thế lực hắc triều thành, bại cho một cái như vậy không vừa cách. Chương